Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3858, kỳ quái Trương Đại Phu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chỉ, đại khái là bọn hắn tại Ô Hư trấn sự tình. Nào đó một đoạn thời gian. Xác thực, bọn hắn ăn không ít canh rắn. Chỉ là, khó được nàng như thế có thể tách ra. Thế mà đem nguyên nhân kéo tới cái kia phía trên. Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hai người cũng lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc nguyên nhân. Ở chỗ, nào đó nữ lúc nào thường xuyên ăn canh rắn. Vì sao không có để cho đến hắn bọn họ. Vân Thanh Vân Lam Tông hai người bước chân hơi chậm lại. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không có truy đến cùng. Trở về tại chỗ. Vung tay lên. Kiểm tra tiếp tục. Ngũ thải linh xà kiểm tra một cái lại một người. Loại này sự tình. Phiền toái nhất. Không có kiểm tra ra kết quả trước đó. Coi như trải qua kiểm tra người. Cũng không thể tự tiện rời đi. Có thể là. Liền sợ con rắn này đem tất cả mọi người ngửi qua biến. Cũng không tìm tới người. Khúc Đàn Nhi chính buồn bực ngán ngẩm lấy. Bất ngờ, nàng thu đến Mặc Liên Thành trong bóng tối truyền lời. Đàn Nhi, động tác nhỏ chút, trợ giúp hắn, trợ giúp người nào? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, ngước mắt, liếc thấy gặp xếp tại đội ngũ cuối cùng Trương Đại Phu. Chỉ thấy, ngũ thải linh xà càng ngày càng tiếp cận hắn, mà hắn biểu lộ cũng càng ngày càng không thích hợp. Hô hấp dồn dập. Thậm chí, cái trán mơ hồ thấm ra mồ hôi lạnh, chỉ bởi vì, tất cả mọi người e ngại với ngũ thải linh xà, biểu lộ mất tự nhiên, cho nên, hắn che đẩy không được bối rối dáng dấp, ở bên trong này, không tính mạo phạm, chỉ là, nếu có tâm, vẫn là có thể nhìn ra một hai phần mánh khóe. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nheo lại mắt đến, hẳn là Trương Đại Phu đi qua cấm địa. Ngũ thải linh xà quỷ dị lại nanh ác đầu càng ngày càng tới gần. Trương Lâm ấp biểu lộ cũng càng ngày càng tái nhợt. Thân thể càng lúc càng cứng ngắc. Cố gắng mấy năm, thật vất vả tiến vào cái này địa phương. Hiện tại, liền muốn không công một lần sao? Trương Lâm ấp trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán giận. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay không ngừng co rút lại. Linh xà kiểm tra một người lại một người. Cuối cùng, đến phiên hắn, Trương Lâm ấp ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm đầu kia vặn vẹo mà đi khủng bố linh xà. Cái kia ngũ thải linh xà vừa mới tiếp cận hắn. Ánh mắt thoáng chốc trở nên hung tàn. Nó mở ra miệng to như chậu máu. Như là đói khát rất lâu mãnh thú. Trông thấy con mồi, bay nhào tiến lên. Mắt thấy dữ tợn thấm lấy nọc độc răng độc liền muốn cắn lên Trương Lâm ấp. Một màn này, nhìn ra tất cả mọi người mắt chừng ngây mồm. Cái này, tiến vào cấm địa người nguyên lai là Trương Đại Phu. Mắt thấy Trương Lâm ấp chết bởi độc xà phía dưới. Vân Thanh Vân Lam Tông huynh đệ hai người mặt hiện âm trầm. Lại thoải mái cười lạnh. Tối nay, bọn hắn chí tại bắt được một mình xâm nhập cấm địa người kia. Mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần đem người tìm tới là đủ. Khác biệt hiểu rõ, không ngờ. Linh xà bay nhào thời điểm. Bất ngờ, giống như là gặp được làm nó cực kỳ e ngại sự tình. Thân hình với giữa không trung dừng lại. Khí thế lập tức biến. Nó vẫn như cũ là nhào về phía Trương Lâm ấp phương hướng. Nhưng biến thành hướng hắn chân một giây giữa. Sau đó... nhanh chóng trượt xuống, sau cùng, run rẩy thân rắn tại Trương Lâm ấp bên chân quay quanh thành một vòng lại một vòng. Đầu đứng thẳng lôi kéo, co vòi, lặp lại trước đó Khúc Đàn Nhi trên người phát sinh một màn kia. Mọi người thấy đến ngạc nhiên lại kinh hãi thịt chiến. Cách đó không xa, Khúc Đàn Nhi nhịn không được một tiếng cười đùa, chỉ vào cái kia linh xà nói ra. Phu quân. Ta nghe linh sủng rất có linh tính. Có thể đầu này ngũ thải linh xà. Hôm nay đã tại ta trên người ra một lần sai. Hiện tại lại ra một lần sai. Sẽ không phải là ăn hỏng bụng. ảnh hưởng phát huy đi. Nàng thanh âm không lớn, chỉ là người chung quanh chính lòng người bàng hoàng, thở mạnh không dám hô một ngụm. Nữ tử giọng nói giòn tan, như là rơi xuống đất châu ngọc nện mà. Không ít người nghe, đưa tới nhìn chăm chú. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.